Chương 190, tụ hợp. Cùng thải y thể loại này không thể biết cấp tồn tại liên lụy lên, chuyện gì cũng có thể phát sinh, loại sự tình này cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Hoàng Phù Sư âm thanh lạnh lùng nói, những này chẳng qua là sẽ công kích người quái dị mà thôi, cũng không thể bọn chúng lớn lên giống chết đi thân nhân liền lưu thủ. Chu Phàm bọn hắn gật gật đầu, tán đồng Hoàng Phù Sư lời giải thích. Rất nhanh hộ vệ đội lại phát hiện, những cái kia bị giết chết tượng đất lại tại trên mặt đất ngạo nghễ bắt đầu tái tạo. Chu Phàm mặt lạnh lấy, giơ lên trong tay đao dỉ, đem bên trong một bộ tái tạo tượng đất đánh tan. Nhưng đánh tan tượng đất như cũ tại tái tạo, tiểu diễm phù đối với nó thiếu đốt, QNZ không có đưa đến quá lớn chậm lại tác dụng. Sắc mặt của mọi người trở nên khó coi, những này tượng đất thực lực không mạnh, nhưng QNZ thật khó dây dưa. Đám người không cách nào, chỉ có thể rời xa những này tượng đất, thúc giục thôn nhân lại tăng tốc bước chân. Không đến bao lâu, những này tượng đất lại đuổi theo. Di chuyển hộ vệ đội tại võ giả dẫn đầu xuống, lần thứ ba chém giết những này tượng đất, nhưng lần này lại là có người vô ý bị tượng đất một quyền đả thương. Tượng đất dù cho không mạnh, nhưng tượng đất đối với phổ thông đội viên tới nói, khí lực QNZ to đến có chút đáng sợ. Tiếp tục như vậy không thể được. Hoàng Phù Sư lắc đầu. Coi như không có người thụ thương, cũng sẽ tiêu hao bọn hắn chân quý phù lục. Tại di chuyển trong lúc đó, bọn hắn mỗi một đạo phù lục đều muốn dùng tiết kiệm, ai cũng không biết phía trước sẽ gặp phải cái gì vậy liền ý nghĩ vây khốn bọn chúng. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, đợi chút nữa bọn chúng lại nổi lên đến, không nên công kích yếu hại, đem bọn nó tay chân chặt đi xuống, thấy bọn nó có hay không còn có thể khôi phục lại lần thứ tư tượng đất phục sinh. Chu Phàm bọn hắn đều chỉ tại binh khí bên trên phụ bên trên một đạo tiểu diễm phù, phí hết tâm tư tránh đi chỗ yếu hại của bọn nó, đem những này tượng đất tay chân chặt đi xuống. Chu Phàm chặt xuống tay chân của bọn nó về sau, tùy ý bọn chúng nằm trên mặt đất, lui lại quan sát. Bọn chúng tại lệ khiếu, bị Chu Phàm bọn hắn vứt bỏ tay chân, hóa thành bùn đất, bọn chúng mất đi tay chân địa phương bắt đầu có tay chân tại mọc ra. Buộc bọn chúng. Chu Phàm hư lạnh một tiếng. Bọn hắn không dám tiếp xúc những này tượng đất thân thể, dùng vải bọc lấy tay, đem tay chân còn không có sinh trưởng tượng đất dùng gân thú dây thừng trói lại. Gân thú dây thừng rất là cứng cỏi, coi như khí lực có mấy ngàn cân người cũng khó có thể đứt đoạn. Trói tốt về sau, Chu Phàm bọn hắn nhìn xem cái này mười mấy tượng đất. Mười mấy tượng đất tay chân mọc ra, bị trói lấy bọn chúng điên cuồng giằng co. Một bên La Liệt Điền nhìn xem cái kia dung mạo cư cờ rô nở dê cha hắn người. Khỏe miệng của hắn kéo ra, dạng này buộc cha của mình, hắn lương tâm có chút bất an. Biện pháp này hẳn là có thể làm. Hoàng Phù Sư cười cười nói. Chỉ là ngay tại Hoàng Phù Sư nói xong không bao lâu, những này tượng đất thế mà bắt đầu từng cái nổ tung, tán thành từng đống bột phấn, những này màu xám bùn phấn lại bắt đầu nhúc nhích, chuẩn bị tái tạo thân thể. Tất cả mọi người cảm nhận được khó giải quyết, bọn hắn không nghĩ tới những này tượng đất thế mà lại còn mình phân giải. Nếu không đem bọn nó chôn sống rồi lỗ khôi cắn răng nói. Vô dụng, chôn sống bọn chúng cũng sẽ leo ra. Mao Phù Sư lắc đầu nói. Nghĩ hạn chế bọn chúng, trừ phi có thể tìm tới một cái hoàn toàn phong bế kiên cố không gian. Nhưng loại vật này từ nơi nào đi tìm đám người nhất thời thúc thủ vô sách. Đúng lúc này, phía trước đã đi ra một khoảng cách di chuyển trong đám người hét lên kinh ngạc âm thanh. Chu Phàm bọn hắn vội vàng bỏ xuống bọn này tượng đất. Hướng về di chuyển đám người chạy mà đi. Trở lại di chuyển đám người, chính trông thấy chiếu thâm thâm bọn hắn vây quanh cao bảy thước một cái hình người quái dị chém giết, vương la ho đầu bảy chó vây quanh này hình người quái dị sủa loạn không thôi. Chiến đấu nháy mắt đến hồi cuối, không cần Chu Phàm bọn hắn hỗ trợ, chiếu thâm thâm một kiếm đem cái kia quái dị đầu lâu chém xuống tới. Hồi viên Chu Phàm bọn người mới tính nhẹ nhàng thở ra, chiếu thâm thâm mang theo một chi hộ vệ đội không hề rời đi. Chính là vì tránh loại tình huống này. Khổng lồ như vậy đội ngũ cho dù là trên xích đạo, cũng sẽ không thể tránh né gây nên quái dị chú ý giải quyết cái này quái dị. Di chuyển tam khâu thôn người đẩy một xe, nắm trên lưng còn hàng hóa ngựa con lừa mấy người ra súc tiếp tục hướng phía trước đi tới. Chỉ là đi về phía trước một đoạn như vậy lộ trình lại đụng phải nhiều chuyện như vậy, không ít thôn dân trên mặt lộ ra vẻ sầu lo. Phiền phức chính là phía sau chết cắn không thả thất thải tượng đất. Những này tượng đất phát điên đồng dạng muốn đem tam khâu thôn tất cả mọi người lưu lại, mỗi lần phục sinh đều sẽ chạy tới. Chu Phàm bọn hắn chỉ có thể lần lượt bị buộc cứng đối. Đối với Chu Phàm những võ giả này mà nói, thất thải tượng đất không có quá nhiều uy hiếp, nhưng đối phổ thông hộ vệ đội viên tới nói, những này thất thải tượng đất liền có chút quá nguy hiểm. Tầm 10 lần về sau, đã vết thương nhẹ 5-6 người, tiêu hao phủ lục QNZ tiếp cận trên trăm đạo. Di chuyển hộ vệ đội thành viên sắc mặt đều có chút nặng nề, những này thất thải tượng đất sẽ một mực đi theo đám bọn hắn sao? Nếu là còn tiếp tục như vậy, vậy liền không xong. Tại cái này tầm 10 lần thất thải tượng đất trong công kích, Chu Phàm bọn hắn lại nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng đều không làm gì được những này giết không chết thất thải tượng đất. Mọi người ở đây khổ tư không kế thời điểm, những cái kia thất thải tượng đất lại lao đến. Chu Phàm bọn hắn cau mày liền muốn tiến lên, giết chết cái này sóng thất thải tượng đất lại tiếp tục nghĩ biện pháp. Trước đừng đi qua. Chu Phàm đuôi lông mày trao lên, ngăn cản Hoàng Phù Sư bọn hắn, bọn chúng giống như trở nên chậm. Dừng lại chân Hoàng Phù Sư bọn hắn rất nhanh đồng dạng phát hiện, những cái kia lúc đầu nhanh chạy trước thất thải tượng đất quả nhiên càng chạy càng chậm, cho đến bọn chúng ngừng lại, trên người bùn đất đón gió gì rào rơi xuống, cho đến triệt để đổ sụp trên mặt đất. Bọn chúng làm cái gì vậy? Lỗ Khôi mặt mang cảnh giác hỏi. Đám người đợi một hồi, những cái kia bùn đất không còn có tái tạo thành tượng đất đứng lên. Hoàng Phù Sư do dự một chút nói, những này quái dị khả năng rời đi thất thải quang vòng khoảng cách nhất định, liền không cách nào lại duy trì. Lời giải thích này hợp lý nhất, nhưng vô luận như thế nào thất thải tượng đất tiêu tán, để hộ vệ đội cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đến nay bọn hắn đã trên xích đạo đi hơn một canh giờ, có thể nói là cách Tam Khâu thôn càng ngày càng xa. Liên tục không ngừng buôn ba hơn một canh giờ, di chuyển Tam Khâu thôn người bình thường, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Bất quá Hoàng Mao hai vị phù sư không cho bọn hắn nghỉ ngơi, mà là tiếp tục thúc giục bọn hắn tiến lên, cho đến nhìn thấy xích đạo bên cạnh một gốc to cây nhãn, di chuyển đội ngũ mới ngừng lại được. Cái này khỏa cây nhãn cây chỉ có 10 trượng trở lại cao, nhưng lại rất lớn, đoán chừng muốn 10 người mới có thể ôm trọn. Bọn hắn dừng lại đã là vì nghỉ ngơi ăn một vài thứ, cũng là vì bọn người. Không đến bao lâu, lại là một chi gần ngàn người đội ngũ theo một cái khác đầu xích đạo bên trên uốn lượn mà đến, là Ẩn Phúc thôn người tới. Ẩn Phúc thôn địch phù sư cùng một vị khác Lưu phù sư hướng Hoàng Mao hai vị phù sư còn có Chu Phàm bọn hắn chắp tay một cái. Chu Phàm còn chú ý tới vị kia Lưu phù sư cánh tay trái thụ một điểm tổn thương, địch phù sư QNZ có vẻ hơi chật vật. Chúng ta nhận lấy cổ quái tượng đất quái dị tập kích. Địch phù sư khuôn mặt đàn ở dê cha tờ nói. Chu Phàm bọn hắn thế mới biết, nguyên lai Ẩn Phúc thôn đồng dạng bị những cái kia thất thải tượng đất tập kích. Bất quá Ẩn Phúc thôn bao quát hai vị phù sư ở bên trong hiện tại chỉ còn lại ba vị võ giả cùng một chút phổ thông đội tuần tra viên. Bọn hắn lọt vào thất thải tượng đất tập kích, tự nhiên không có Chu Phàm bọn hắn ứng đối đến nhẹ nhàng như vậy. Đám người nói một hồi, Mãng Nưu thôn di chuyển đội QNZ đến. Ba cái làng rốt cục tại ước định nơi tụ hợp.